Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15. Hôm nay là cuối tuần, Kinh Hoàng Hiên thanh âm bình tĩnh mà lười biếng. Nhưng là, mễ mị vẫn là từ giữa nghe ra mơ hồ bất đắc dĩ. Là đâu, thiếu chút nữa đã quên. A. Ha ha, mễ mị tận lực biểu hiện ra bình tĩnh. Che giấu trụ mới phát hiện hôm nay là cuối tuần giật mình lăng. Âm thầm dậm chân, thất sách, trạch, đều đã quên nhớ ngày. Nàng trả lời qua đi. Kinh Hoàng Hiên không hề ra tiếng. Mễ mị nhất thời cũng tìm không thấy đề tài. Đành phải yên lặng lấy ra di động. Không khí có điểm xấu hổ. Kinh Hoàng Hiên đi theo hướng dẫn chỉ dẫn hiệu quài. Xem hiệu kính chiếu hậu thời điểm. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn mễ mị trong tay di động giao diện. Biểu hiện nàng xem giao diện đúng là bọn họ muốn đi kia ra nhà ăn. Nhà này nhà ăn là mễ mị tùy ý gian nhìn đến nhân ra nói chuyện phiếm. Nói cũng không tệ lắm. Cảm giác thuận miệng liền nhớ kỹ tên. Chính nàng cũng chưa ấn tượng rốt cuộc là cái gì loại hình nhà ăn. Tới rồi kia ra cửa hàng sau, bọn họ tuyển một cái rộng lớn, tầm nhìn tốt dựa cửa sổ vị trí. Người phục vụ đem điện tử thực đơn đưa cho hắn nhóm sau. Thối lui vài bước đứng ở bên cạnh, mễ mị nhìn mặt trên pizza đồ ngọt, dương mắt dò hỏi Kinh Hoàng Hiên. Kinh Hoàng Hiên tỏ vẻ không ý kiến, toàn nghe ngươi, một khi đã như vậy, mễ mị cũng không nhìn kỹ, liền trực tiếp điểm một phần hai người phần ăn, lại mặt khác cấp chính mình điểm hai cái đồ ngọt. Không sai, đây là một nhà cửa hàng thức ăn nhanh, chung quanh đều là chút học sinh người trẻ tuổi một loại người. Ở chính giữa bàn lớn còn ngồi một đám ríu rít cosplay thiếu nam thiếu nữ. Không biết là muốn đi tham gia hoạt động, vẫn là đã tham gia xong rồi. Mễ mị nhìn đối diện khó được có chút sững sờ Kinh Hoàng Hiên. Nội tâm chửi thầm, may mắn hắn không có mặc một thân chính trang. Nếu không nàng tại đây cũng ngồi không yên. Hai người đều không có cơm gian nói chuyện thói quen. Đối diện không nói gì giải quyết món chính. Mễ mị một muỗng muỗng đào thánh đại. Kinh Hoàng Hiên liền thanh thản mà ngồi ở nàng đối diện. Hắn trừ bỏ vừa mới tiến vào thời điểm có điểm ngoài ý muốn. Chẳng được bao lâu liền rất mau mà thích ứng hoàn cảnh. Ngẫu nhiên nhìn xem ngoài cửa sổ. Ngẫu nhiên nhìn xem nàng. Ở cái này bình thường cửa hàng thức ăn nhanh phảng phất cũng giống ngồi ở tinh cấp khách sạn giống nhau. Hắn không có gì, nhưng thật ra đem mễ mị xem đến có chút không được tự nhiên. Mễ mị phát hiện trước mặt hắn ý mặt chỉ đơn giản động mấy khẩu. Có thể thấy được đối này đó ăn không thế nào cảm thấy hứng thú. Không quá hợp khẩu vị. Kinh Hoàng Hiên đem ánh mắt đầu hướng nàng, đồng tử dưới ánh mặt trời như là hơi thấu lưu ly. Còn hảo, ta không quá ăn này đó, mễ mị theo đề tài lưu đi xuống. Ngươi ngày thường thích ăn cái gì? Thịt ha, ngươi cái này không thực pháo hoa diện mạo. Rất khó tưởng tượng là cái vô thịt không vui à. Ba phần tốt nhất ngay sau đó Kinh Hoàng Hiên lại gia nhập bổ sung. Mễ mị nháy mắt biểu tình rối rắm mà nghĩ tới mềm đạn hồng tiên nửa đời nộp nghiêu. Không phải nói hương vị không tốt, mà là đối với dạ dày không quá có thể tiếp thu ăn thịt tươi mễ mị tới nói. Kinh Hoàng Hiên khẩu vị cùng nàng kém quá nhiều. Có đôi khi đề tài khai đầu, kế tiếp liền thông thuận. Lần này đổi Kinh Hoàng Hiên ra tiếng hỏi nàng, hai ngày này làm cái gì? Ở nhà đợi, xem điện ảnh vẽ tranh. Mễ mị dừng một chút, lại bổ sung nói, vốn dĩ ta cũng không quá yêu ra cửa. Kinh Hoàng Hiên gật gật đầu, Về sau có tính toán gì không? Những lời này làm Mễ Mị bắt đầu tự hỏi. Nguyên chủ hiện tại tốt nghiệp về nước, dựa theo Kinh Hoàng Hiên ý tứ, hẳn là hỏi nàng tính toán công tác vẫn là phải làm điểm cái gì mặt khác. Nàng tưởng, dựa theo nguyên chủ tính cách, lúc này phải nói, ta muốn gả cho ngươi à, chúng ta khi nào kết hôn, ngoặc kép, muốn nói chuyện phiếm là như thế nào liêu chết. Mễ Mị đắc ý nói cho đại gia, chính là như vậy. Kinh Hoàng Hiên ánh mắt lạnh xuống dưới, phảng phất dựng thẳng lên một đạo cái chắn, dư thừa dương quang đều chiếu không ra. Hắn không có đáp lời, cũng không hề xem nàng, giống cái điêu khắc dường như vẫn luôn đối với ngoài cửa sổ chăm chú nhìn. Cách thật lâu, hắn thu hồi ánh mắt, thấy Mễ Mị ăn cái gì tốc độ đình trệ, mở miệng dùng không hề phập phồng thanh âm hỏi nàng, kế tiếp còn muốn đi nơi nào? Ta muốn đi siêu thị mua điểm đồ vật. Mễ Mị rút ra một chiếc mua sắm xe đẩy, nhìn trên đỉnh đầu siêu thị khu vực bảng hướng dẫn. Từ nàng hỏi khi nào kết hôn lúc sau, Kinh Hoàng Hiên cả người liền lại biến thành một tòa lạnh như băng hành tẩu băng sơn. Đi theo bên người nàng một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng. Mễ Mị bĩu môi, hắn loại người này, càng là buộc hắn, càng sẽ đẩy ra hai người khoảng cách. Tưởng tượng đến đêm Kinh Hoàng Hiên dỗi á khẩu không trả lời được, Mễ Mị liền có điểm tiểu sảng, cũng không để bụng bên người cái này tỏa ra hàn khí lạnh đồ vật. Chính mình đẩy mua sắm xe bôn thực phẩm khu càn quét, trạch nhiều như vậy thiên, trong nhà tồn lương đã không nhiều ít, tuy rằng có thể võng mua, nhưng là cùng ra cửa mua đồ vật cảm giác vẫn là không giống nhau. Đang ở quả hẹt khu thời điểm, Mễ Mị nhìn đến một cái manh manh muỗi tử đang ở ra sức mà đủ một lọ quả hẹt, dùng sức nhón mũi chân cũng còn kém nửa tay khoảng cách. Mễ Mị nhìn ra hạ, cảm giác chính mình hẳn là có thể đến. Ta giúp ngươi đi, nói xong chính mình nhón mũi chân duỗi tay đi lấy. Sau đó nàng phát hiện, nàng cũng với không tới. Đầu ngón tay ở cái chai phía dưới ngoắc ngoắc đi dạo. Liền kém như vậy một chút, nhìn đến bên cạnh muội tử phảng phất một lời khó nói hết biểu tình. Mễ Mị mặt xoát mà bạo hồng, cấp hận không thể nhảy dựng lên một cái long khoanh tay. Lúc này, một con khớp xương rõ ràng, nhỏ dài nhuộn ngọc bàn tay to, cái quá nàng, đem kia bình quả hẹt lấy xuống dưới. Mễ Mị xoay người, phát hiện là Kinh Hoàng Hiên. Hai người ánh mắt đối thượng, Kinh Hoàng Hiên đem cái chai phóng tới tay nàng. Mễ Mị chạy nhanh rời mắt, xoay người đem cái chai đưa cho đứng ở nàng bên kia manh muỗi tử. Cái kia, cho ngươi, cảm ơn, cảm ơn. Manh muỗi tử đôi tay tiếp nhận quả hạch bình, đôi mắt tỏa ánh sáng mà chăm chú vào bọn họ hai người trên người. Mễ Mị cảm giác chính mình siêu xấu hổ, đẩy mua sắm xe vội vàng vội tránh ra. Kinh Hoàng Hiên yên lặng đi theo nàng phía sau, hai người không có thấy. Muội tử ở bọn họ xoay người sau, móc di động ra nhắm ngay hai người bóng dáng. Mễ Mị coi như mới vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh, mua một đống lớn đồ ăn vặt, kết xong chướng phát hiện trang suốt hai bao túi mua hàng. Kinh Hoàng Hiên dẫn theo hai đại túi phóng tới trên xe, đưa nàng về nhà. Khả năng qua lâu như vậy, ở nhà ăn sự tình đã hòa hoãn. Kinh Hoàng Hiên nhịn không được mở miệng, không cần ăn quá nhiều rác rưởi thực phẩm mà ni. Mễ Mị theo tiếng gật đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Tới rồi Mễ cửa nhà, Mễ Mị tiếp nhận túi mua hàng, xin miệng làm Kinh Hoàng Hiên đưa nàng tiến ra môn. Mễ Mị dẫn theo túi xoay người, hai bước qua đi, nàng bỗng nhiên buông túi, Xoay người đi đến Kinh Hoàng Hiên trước mặt. Ánh mắt xưa nay chưa từng có chuyên chú. Nếu ta muốn chết đâu, ngươi cũng không kết hôn sao? Kinh Hoàng Hiên nheo lại đôi mắt. Ở không khí sắp căng chặt thành một cái tuyến thời điểm, hắn bỗng nhiên đối với Mễ Mị lộ ra tươi cười. Trắng muốt hàm răng dưới ánh mặt trời phảng phất kim cương. Hoàng Mễ Mị cũng đi theo nheo lại đôi mắt. Ta đây liền đem ngươi thi thể cưới về nhà. Gõ, mẹ nóa. Kiêu ây kiêu. Kinh Hoàng Hiên nhìn nhắc tới túi xoay người chạy về ra Mễ Mị. Thu hồi tươi cười, lâm vào trầm tư. Hắn móc di động ra, đem mấy ngày nay Mễ Mị cho hắn phát tin tức từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần. Hạng nhất dùng số liệu nói chuyện kinh đại tổng tài, rốt cuộc phát hiện không khỏe cảm đến từ nơi nào. Nàng tin nhắn đều là một cái hình thức. Hoàng Hiên ca ca, hôm nay có rảnh sao? Hoàng Hiên ca ca, ngươi đang làm cái gì? Hoàng Hiên ca ca, nghe nói gần nhất có bộ hảo điện ảnh, hơn nữa thời gian véo đặc biệt chuẩn. Hồi tưởng khởi nàng vừa mới hỏi chuyện, Kinh Hoàng Hiên không biết nghĩ tới cái gì. Xoay người rời đi, Mễ Mị trốn dường như mở ra đại môn, cũng không quay đầu lại lắc mình đi vào. Kinh Hoàng Hiên cái kia biến thái, động bất động liền hù dọa người. Nguyên chủ ngươi rốt cuộc nơi nào luẩn quẩn trong lòng, ngươi đi nhà ta siêu thị mua đồ vật. Như thế nào không gọi tài xế? Mễ Mị theo tiếng ngẩng đầu, phát hiện Mễ Quan cư nhiên ở nhà. Mễ Quan nhìn đến nàng dẫn theo hai cái đại túi mua hàng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Này siêu thị là nhà ta. Đúng vậy, nói Mễ Quan chỉ vào nhận được trong tay túi thượng tiêu chí. Đây là Mễ gia kỳ hạ chuỗi siêu thị. Mễ Mị hồi tưởng khởi siêu thị phát sinh kia một màn, lòng đầy căm phẫn đối Mễ Quan lên án. Ca, ta muốn khiếu nại, nhà ta siêu thị quá không nhân tính hóa, rất nhiều đồ vật đều với không tới. Tác giả có lời muốn nói. Áng văn này tính toán tại đây thứ 5 nhập về. Hy vọng đại gia không cần vứt bỏ ta. QAQ ta sẽ nỗ lực ngày càng tranh thủ xong càng, hắc hắc hắc. Tương đương cảm ơn Mặc Tiểu Mộc địa lôi, tương đương cùng Vũ Quân dinh dưỡng dịch, tương đương cảm ơn đại gia bình luận cùng giải hoa, trừ 3333, hết chương.